ta chưa kịp giải thích thì xui xẻo bị các ngươi vây công, hơn nữa đồng bạn của ta bị các ngươi bắt. Vu Nhai sẽ không nói hắn cố ý không cứu Tư Mã Tưởng vì xâm nhập vào tinh linh tộc làm nội ứng, tẩy não các tinh linh đơn thuần bằng kiểu phong tao. Vu Nhai sẽ không khai thật hắn trốn thoát ứng thiếu soái truy sát dễ như chơi. Vu Nhai tiếp tục bảo, vì cứu đồng bạn của ta, ta đành lẻn vào lãnh địa tinh linh tộc các người tìm kiếm. Ta tìm mãi đi đến chỗ nãi nãi của nàng, cuối cùng chuyện thành ra như vậy. Vu Nhai sẽ không nói thật, ta vì hãm hại ứng thiếu soái cộng với điều nghiên nên đi vào, nhìn xem thánh thủ tinh linh viễn cổ, kho sách các loại của các tinh linh tộc các ngươi ở đâu để phòng ngừa khi giao dịch hoặc trở mặt với người độc cô gia các ngươi thì còn đường thuận lợi trộm đồ ta muốn. Vu Nhai nói xong thấy Tuyết Đế Nhi há mồm muốn nói cái gì. Vu Nhai vội ngắt ngang, ta biết nàng muốn hỏi cái gì, mảnh nhỏ thánh thủ tinh linh viễn cổ đúng không? Mảnh nhỏ viễn cổ của tinh linh tộc các người trải rộng đại lục, ta không thể tìm vài mảnh được sao? Còn vu tội ta ăn trộm, thật đáng hận. Tại sao ta sẽ phát ra hơi thở tinh linh? Địa binh sư của nhân loại phải cảm ngộ lực lượng sinh mệnh, ta cầm mảnh nhỏ viễn cổ của các người cảm ngộ không được sao? Tuyết Đế Nhi chớp chớp mắt thầm nghĩ, hình như rất có lý. Nhưng rõ ràng hắn cần nhờ mình mà sao còn ác ma như vậy? Lại còn dây thừng hắc ám đáng sợ, lúc trước hắn biểu hiện không giống người tốt. Làm ơn đi, khi đó ta bị nàng phát hiện, nàng ngốc như vậy sẽ tin lời ta nói sao? Tinh linh tộc các người rất ngốc lúc đó sẽ đánh hội đồng ta đến chết. Chúng ta chưa bước vào tinh linh tộc đã bị xương trưởng lão các người vây công, không cho giải thích một lời. Nếu ta không hung dữ chút thì nàng sẽ chủ động đi theo ta nhìn thấy chuyện hôm nay. Ta sẽ có cơ hội rửa sạch oan khuất sao? Vu Nhai nói rất nhỏ, biểu tình thì căm phẫn, lời nói nửa thật nửa giả. Như Vu Nhai nói, Tuyết Đế Nhi ngốc nghếch, không nghe hiểu. Khi nghe hắn bảo ngốc thì nàng rất tức giận. Tinh linh tộc chúng ta ngốc ở chỗ nào? Nhưng Vu Nhai nói rất có lý, có vẻ hắn toàn nói sự thật. Hơn nữa ta đã nói với nàng ta là người tốt, không chỉ một lần. Vu Nhai nói đến đây đại nữ vương tinh linh ngục đầu xuống, lòng vẫn không phục, nhưng nàng không thể mở miệng nói, không dám cãi lại hắn. Tuyết Đế Nhi thầm nghĩ, làm gì có người tốt nào giống như ngươi, uy hiếp, bắt cóc, đánh người, giết người, phân thây. Đại nữ vương tinh linh lại nghĩ đến mọi chuyện lúc trước, đúng là Vu Nhai thường hay nhắc nhở nàng. Tuyết Đế Nhi choáng váng, không biết nhận xét như thế nào mới đúng. Vu Nhai tiếp tục phân tích cho Tuyết Đế Nhi, nếu ta không đoán sai thì ứng thiếu soái dùng lực lượng không gian ngăn cách không gian hơn nữa bắt giữ các tinh linh tộc nhân các người rồi giá hóa cho nhân loại. Ứng thiếu soái vây giết tất cả nhân loại trong Hồng Phong thị trấn. Lúc trước các người có đi Hồng Phong thị trấn điều tra những tộc nhân mất tích đúng không? Đây là tại sao chúng ta vào Hồng Phong thị trấn lập tức bị vây giết. Các người lại được cho biết nhân loại đều rút lui hết. Vu Nhai cố gắng làm đại nữ vương tinh linh hoàn toàn tin tưởng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, tại sao ta phải giúp ngươi, hả? Đương nhiên với manh mối hiện tại ta vẫn không biết ứng thiếu soái muốn làm cái gì, nhưng ta chắc chắn là có âm mưu nhằm vào tinh linh tộc các người. Mấy trăm danh tinh linh tộc nhân đã bị thú đằng tộc nhốt ở đâu đó, sợ rằng đó là con tin để bọn họ giao dịch với các người. Tại sao bọn họ không trực tiếp bắt giữ tinh linh tộc các người mà quanh co lòng vòng như vậy? Ta nghĩ là vì họ không muốn hoàn toàn trở mặt. Tuy thú đằng tộc cường đại nhưng không phải mạnh nhất trong bách tộc loạn địa. Vu Nhai khẽ nói, bây giờ đã hiểu tại sao ta phải hóa trang thành thế này rồi đi. Không hiểu lầm ta ăn cắp cái gì của thú đằng tộc nữa đi. Tuyết Đế Nhi gật đầu, mặt nóng gian. Lúc trước đại nữ vương tinh linh hiểu lầm ác ma. À không, không thể gọi hắn là ác ma nữa. Tuyết Đế Nhi bỗng biến sắc mặt, suýt ngồi dậy. Đại nữ vương tinh linh rất muốn nói chuyện nhưng không dám lên tiếng. Biểu tình sốt ruột nói lên tất cả. Tuyết Đế Nhi muốn chạy về ngay báo cho tộc nhân biết. Bây giờ nàng quay về thông báo có ích không? Tinh linh tộc các người ngốc nghếch sau khi biết sự thật chắc chắn sẽ trở mặt. Rồi ứng thiếu soái sớm vạch sẵn kế đối phó. Sơ sẩy một cái là trực tiếp giết chết mấy trăm tộc nhân của các người. Vu Nhai lạnh nhạt nói. Còn nữa, nếu ta đoán đúng thì trong tinh linh tộc có rất nhiều trưởng lão không phục đại nữ vương nàng đây đúng không? Tuyết Đế Nhi nghe Vu Nhai hỏi, mặt nàng trắng như tờ giấy. Đại nữ vương tinh linh bất đắc dĩ gật đầu. Nãi nãi của nàng đã già, dù khỏi bệnh cũng không sống được bao năm. Tương lai gánh nặng tinh linh tộc sẽ đặt trên vai nàng. Nếu các trưởng lão không phục nàng thì tinh linh tộc chia năm xẻ bảy. Khi đó không cần ngoại lực tinh linh tộc cũng tiêu tùng. Vu Nhai nói những chuyện này chỉ vì Hồ Tuyết Đế Nhi. Mặc dù tinh linh tộc có tuổi thọ dài nhưng nói sao cũng sống từ thời viễn cổ đến bây giờ. Đổi bao nhiêu nữ vương, có ai không cai trị tốt. Mặc dù lực lượng tinh linh tộc liên tục thu nhỏ nhưng nội tình còn đó. Chỉ cần nhân loại không hùa nhau công kích tinh linh tộc thì trong bách tộc loạn địa đừng ai mơ tiêu diệt được tinh linh tộc. Đương nhiên với âm mưu của Ứng Thiếu Soái thì rất khó đoán trước. Rất ít có trưởng lão tinh linh tộc không phục đại nữ vương Tuyết Đế Nhi. Tinh linh tộc chú trọng huyết mạch còn nặng hơn nhân loại. Tối đa là cậy già lên mặt, cho rằng nàng còn nhỏ tuổi không tự quyết định được. Trưởng lão tuyệt đối không bán đứng đồng tộc. Nhưng không thể bài trừ ngẫu nhiên, hoặc có tinh linh ngốc bị người ngoài lợi dụng. Tuyết Đế Nhi đáng thương nhiều ngày qua bị các trưởng lão lạnh nhạt. Nàng nghe Vu Nhai nói xong thật sự tin tưởng hắn. Ánh mắt đại nữ vương tinh linh sốt ruột như đang hỏi, vậy ta nên làm sao? Vu Nhai tiếp tục dạy bảo, rất đơn giản. Trước tiên là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta đi theo Ứng Thiếu Soái vào tinh linh tộc, nhìn xem hắn muốn làm trò gì rồi nghĩ cách ứng đối. Đến lãnh địa tinh linh tộc rồi chờ khi xảy ra chuyện nàng lộ mặt cũng không muộn. Ta không tin Ứng Thiếu Soái dám can đảm làm gì nàng chỉ vì hai thuộc hạ bị nàng giết. Tuyết Đế Nhi rất muốn nói là ngươi giết hai thú đằng tộc nhân mới đúng. Hơn nữa mới nói vấn đề các trưởng lão không phục. Nàng có để lại hai dòng chữ trong phòng nãi nãi của nàng nhớ không? Chờ khi nàng vạch mặt âm mưu của Ứng Thiếu Soái ngay tại chỗ thì hì hì. Chờ xem còn ai dám không phục nàng. Tuy lúc trước Vu Nhai hù dọa Tuyết Đế Nhi nhưng vẫn là nửa thật nửa giả. Tuyết Đế Nhi muốn trở thành nữ vương tinh linh thật sự thì sự kiện này là cơ hội cực tốt. Đại nữ vương tinh linh muốn nói, những chuyện này là ngươi làm, liên quan gì ta? Nhưng rồi Tuyết Đế Nhi bừng tỉnh. Người nam nhân trước mắt đầu óc thông minh, trước đó đã sắp đặt tất cả. Nếu đúng như hắn nói, Ứng Thiếu Soái có âm mưu gì sẽ bị nàng giải quyết hết. Vậy chẳng phải là lúc trước khi Vu Nhai trói Tuyết Đế Nhi đã khống chế mọi bước đi. Nhân loại gian xảo. Trong đầu đại nữ vương tinh linh chỉ có bốn chữ này. Đầu óc Tuyết Đế Nhi không quá ngốc bị Vu Nhai kích thích bắt đầu tự chuyển động. Đại nữ vương liên tưởng những chuyện Vu Nhai đã nói. Cuối cùng nàng gật mạnh đầu. Vậy là đúng rồi. Nếu nàng muốn không trả bất cứ cái giá nào lại cứu mấy trăm tinh linh tộc nhân không biết bị Ứng Thiếu Soái nhốt ở đâu thì phải tiếp tục ẩn trong nội bộ thú đằng tộc. Vu Nhai không biết danh hiệu của hắn từ ác ma biến thành nhân loại gian xảo. Vu Nhai đổi giọng, nhưng mà tại sao ta phải giúp nàng? Tại sao ta phải giúp tinh linh tộc các người? Vu Nhai cười gian nói, ta bị tinh linh tộc các người vây công, suýt bị nàng hại. Bị tinh linh thần nộ bắn chết. Đồng bạn của ta còn trong nhà giam tinh linh tộc. Hình như ta không có lý do giúp đỡ các người đúng không? Trong khoảnh khắc này ác ma đáng sợ đã quay lại. Tuyết Đế Nhi sợ hãi nói, ngươi muốn cái gì? Lúc trước ngươi nói có yêu cầu tinh linh tộc chúng ta giúp đỡ. Đại nữ vương tinh linh thầm nghĩ, không lẽ nam nhân này muốn làm gì mình? Không đúng, hắn mới nói là cần nhờ tinh linh tộc. Tuyết Đế Nhi tỉnh táo lại đầu óc rất nhanh nhạy, nàng không dám ra tiếng nhưng có thể viết chữ. Đại nữ vương tinh linh viết vào lòng bàn tay Vu Nhai. Vu Nhai cảm giác tay tê tê, lòng dao động. Không, việc chính quan trọng hơn. Đúng vậy, ta có chuyện cực kỳ quan trọng cần nhờ tinh linh tộc các ngươi. Ta muốn nàng hứa rằng khi ta giúp nàng cứu ra đa số tinh linh, giải quyết nguy hiểm cho tinh linh tộc thì tinh linh tộc phải dốc hết sức giúp ta hoàn thành chuyện này. Vu Nhai nói rồi ánh mắt trở nên sắc bén. Đừng lo, chắc chắn sẽ không kêu các người liều mạng hay đầu vào nhân loại gì đó. Ta chỉ muốn tìm chút tài liệu bí ẩn thời viễn cổ. Tất nhiên có thể sẽ cần vài lực lượng đặc biệt của tinh linh tộc các người. Tuyết Đế Nhi gật mạnh đầu, được. Vu Nhai tiếp tục bảo, điều kiện thứ hai, ta muốn mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ của các người, không phải toàn bộ mà một số lượng nhất định là được. Vu Nhai nói ra số lượng hắn muốn, đại nữ vương tinh linh cảm thấy không nhiều. Vu Nhai đã góp nhặt 5/6 mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ, còn 1/6 chưa tìm được. Đến lúc đó sửa chữa lành, các mảnh nhỏ ghép lại nhưng không phải tinh linh thần nỗ hoàn mỹ vô khuyết. Vu Nhai có dự cảm chờ khi hắn thu gom hoàn chỉnh thì sửa chữa tinh linh thần nỗ càng nhanh hơn. Tóm lại là Vu Nhai nhất định phải có mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ. Tinh linh thần nỗ viễn cổ chế tạo từ thánh thụ tinh linh viễn cổ, cho nên không nhất định phải là mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ mới tu sửa được. Mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ cũng có tác dụng tương tự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, cứ quyết định vậy đi, nếu không thì su tố đời Vu Nhai đừng mơ có được tinh linh thần nỗ hoàn chỉnh. Thánh thụ tinh linh viễn cổ to khổng lồ, tuy trải qua chiến tranh thảm khốc mất mát nhiều nhưng số lượng còn lại không nhỏ. Tuyết Đế Nhi rụt rè viết, cái này ta không thể quyết định, phải được nãi nãi cho phép. Vu Nhai không chịu tha cho đại nữ vương tinh linh, nàng là nữ vương tinh linh tương lai, ta muốn nàng hứa ngay bây giờ. Trời biết nãi nãi của Tuyết Đế Nhi có tỉnh lại không, sau khi nữ vương tinh linh tỉnh có đồng ý hay không. Dù sao tinh linh thần nỗ viễn cổ còn lâu lắc mới hoàn toàn lành lại, Tuyết Đế Nhi trở thành nữ vương tinh linh thật sự còn cần vài năm, Vu Nhai chờ được. Chủ yếu nhất là Vu Nhai muốn có cách chữa mắt cho thủy tinh, nay đã được Tuyết Đế Nhi hứa hẹn, những thứ khác chỉ là điều kiện phụ đi kèm. Đại nữ vương tinh linh ngần ngừ, cuối cùng gật mạnh đầu, được. Vu Nhai chưa xong, tiếp tục bảo, nghe nói lúc trước tinh linh thần nỗ viễn cổ bị vỡ là lúc thần nỗ chi tiễn bắn ra. Tinh linh thần nỗ viễn cổ tan vỡ rơi đầy đất, còn mũi tên đã được các người cất đi, ta muốn mũi tên đó. Muốn tinh linh thần nỗ viễn cổ hoàn chỉnh không có mũi tên làm sao được. Vu Nhai chỉ được một góc mũi tên, không thể phát huy lực lượng thật sự của tinh linh thần nỗ viễn cổ. Vu Nhai biết đây là được một tấc lại muốn tiến một thước. Sợ rằng mũi tên đó cực kỳ quan trọng trong tinh linh tộc, có thể bị xếp vào báu vật chấn tộc số 1. Sao có thể tùy tiện lấy ra giao dịch. Tuyết Đế Nhi suýt kêu ra tiếng nhưng ráng nhịn, tay viết mạnh, điều này không được. Nếu ta thêm một điều kiện thì sao? Ví dụ như chữa khỏi bệnh cho nãi nãi của nàng. Vu Nhai biết điều này rất khó nhưng hắn phải thử. Vu Nhai mới nói xong thì bắt gặp ánh mắt Tuyết Đế Nhi là lạ. Hắn ngây người, sau đó hiểu nàng nghĩ gì. Mặt Vu Nhai xa sầm nói, cha nó, đừng cứ luôn nghi ngờ ta. Nãi nãi của nàng bệnh liên quan gì ta? Thôi, chuyện tinh linh tộc các người tự nàng giải quyết đi. Ta lẻn vào cứu đồng bạn ra rồi đi. Vu Nhai nói xong xoay người định đi. Đại nữ vương tinh linh không biết Vu Nhai vừa quay người lại thì biểu tình tức tối không còn. Nàng không biết đây là chiêu lạt mềm buộc chặt của nhân loại gian xảo. Tuyết Đế Nhi vội vàng kéo áo Vu Nhai lại. Nàng không dám lên tiếng, chỉ có thể níu chặt hắn. Vu Nhai cố gắng nghiêm mặt chậm rãi quay người lại, thấy đôi mắt ngập nước đầy van xin của Tuyết Đế Nhi. Đại nữ vương tinh linh biết rõ với lực lượng của nàng tuyệt đối không giải quyết được nguy hiểm cho Vu Nhai. Khi Vu Nhai xoay người định đi, Tuyết Đế Nhi cảm thấy bất lực, tan vỡ như mất đi chỗ dựa, tựa như người dân cư ngụ dựa vào núi, sống nhờ núi nhưng bỗng nhiên núi không còn. Mắt Tuyết Đế Nhi long lanh, đáng thương nhìn Vu Nhai như cô bé bán diêm xin người qua đường mau dùng một cây. Mặt Vu Nhai xa sầm nói, lần này tha cho nàng, lần sau còn dám nghi ngờ nhân phẩm của ta thì ta tuyệt không quay đầu lại. Nhìn đôi mắt ngập nước của Tuyết Đế Nhi làm lòng Vu Nhai mềm nhũn không chịu nổi. Vu Nhai tiếp tục bảo, tuy ta không biết nãi nãi của nàng bị bệnh hay ai hạ độc nhưng ta tin chắc sẽ cứu được. Ít nhất có thể cứu tỉnh nữ vương tinh linh. Cộng với điều kiện này đổi hứa hẹn viễn cổ tinh linh thần nổ tiễn của nữ vương tương lai là nàng, như thế nào? Cứu người, có Tư Mã Tường lão tiền bối thì có người bệnh nào không cứu được. Lúc này không lợi dụng còn đợi khi nào? Tuyết Đế Nhi viết nhanh như sợ Vu Nhai xoay người đi. Ta thật sự không thể quyết định, cho dù ta là nữ vương cũng không thể. chỉ có thể chờ nãi nãi của ta tỉnh dậy rồi bàn bạc với người, để xem nàng nói sao thì mới hứa với ngươi được. Đại nữ vương tinh linh vội viết tiếp, nhưng mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ thì ta có thể đồng ý ngay bây giờ. Chỉ cần ngươi trợ giúp tinh linh tộc chúng ta vượt qua nguy hiểm, chữa khỏi bệnh của nãi nãi thì ta đồng ý thay nãi nãi lập tức đưa mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ cho ngươi ngay. Vu Nhai thử người, sau đó nói, được, cứ quyết định vậy đi. Cuộc đàm phán với đại nữ vương tinh linh kết thúc. Vu Nhai vốn không ôm hy vọng sẽ lấy được tinh linh thần nỗ viễn cổ tiễn. Hắn định chờ khi nào cường đại đến cảnh giới nhất định rồi tính. Bây giờ có chút hy vọng xem như niềm vui bất ngờ. Có được lời hứa của Tuyết Đế Nhi thì xác suất chữa mắt cho thủy tinh tăng lớn vô hạn. Đây mới là điều quan trọng nhất. Huống chi còn có mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ. Được rồi, ngủ đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi cuộc chiến ngày mai. Vu Nhai nằm xuống cành cây, vô tâm vô phế ngáy khò khò. Tuyết Đế Nhi không cách nào ngủ yên, đầu óc nhớ lại mọi chuyện trải qua ngày hôm nay. Đại nữ vương tinh linh đưa mắt nhìn Vu Nhai có khả năng sẽ cứu tinh linh tộc bọn họ. Tuyết Đế Nhi không xem hiểu, không nhìn thấu được Vu Nhai. Đại nữ vương tinh linh không biết Vu Nhai là người tốt hay xấu, nhưng có một điều nàng chắc chắn rằng những gì hắn ý đoán về thú đẳng tộc là thật. Vu Nhai sẽ cố gắng hết sức giúp Tuyết Đế Nhi và tinh linh tộc. Đại nữ vương tinh linh thầm nghĩ, nãi nãi từng nói tuy nhân loại rất gian xảo nhưng bọn họ thường lấy lợi đứng đầu. Chỉ cần cho đủ ích lợi thì nhân loại rất đáng tin. Phải rồi, không biết tên của hắn là gì. Tuyết Đế Nhi mơ hồ nằm nhưng không ngủ được. Dù mi mắt khép, trong đầu nàng toàn là bóng dáng nam nhân nằm trên cành cây đối diện. Đại nữ vương tinh linh không cách nào xua tan hình bóng nam nhân này. Không phải Tuyết Đế Nhi đã yêu Vu Nhai mà vì cuộc đời như trang giấy trắng của nàng bỗng nhiên đến một nhân loại kỳ lạ, dù là ai cũng khó thể quên, hắn khắc sâu vào lòng nàng. Lần đầu tiên đại nữ vương tinh linh tiếp xúc với nhân loại đã gặp phải Vu Nhai, khiến con đường tương lai của nàng bằng phẳng nhiều. Tuyết Đế Nhi trở thành nữ vương vĩ đại nhất của tinh linh tộc sau thời đại viễn cổ. Trời sáng trưng. Công hội lữ giả dẫn dắt các thú đẳng tộc đi hướng tinh linh tộc, chí cao khí nở nga gờ. Kế hoạch vĩ đại của bọn họ sắp bước ra một bước dài. Chỉ cần tất cả thuận lợi thì tướng quân của bọn họ sắp trở thành vua bách tộc loạn địa. Một ngày nào đó các thú đẳng tộc sẽ đặt chân vào địa bàn nhân loại. Ứng thiếu soái cưới một con ngân báo sáu sừng lục giai hiếm có, thuộc tính không gian. Mặc dù con ngân báo sáu sừng này thua xa bạch loan của Nguyệt Lâm Sa công chúa nhưng chỉ cần có dính đến không gian thì là thứ chỉ gặp chứ không thể cầu. Ma thú không gian lục giai đi đến đâu đều trở thành tiêu điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, thành ý của chúng ta sau lưng ứng thiếu soái là hùng tướng quân Vu Nhai từng gặp. Giờ Vu Nhai phát hiện trên người hùng tướng quân cũng có hình xăm, là hình dạng con gấu nhưng không đủ hoàn chỉnh. Người hùng tướng quân chỉ có đôi tay là tay gấu, cảm giác như nhân loại cao to đeo bao tay gấu. Khắc Liệt Luân Tư giải thích rằng đây là sắp toàn thân đồ đằng thú hóa, thực lực siêu đáng sợ. Phán đoán thú đằng tộc mạnh hay yếu có mấy điểm như sau, chỉ có thú hóa không có đồ đằng chính là kẻ yếu, có thú hóa còn có đồ đằng là cường giả. Đồ đằng càng hoàn chỉnh chứng minh thực lực càng mạnh. Đồ đằng hoàn chỉnh mà không thú hóa, nếu loại người này không phải người trẻ tuổi tốt nhất là đi đường vòng. Phía sau hùng tướng quân có mấy tướng lĩnh đi theo, kém hơn gã một chút nhưng không chênh lệch nhiều. Sau nữa là các cao thủ lúc trước ẩn trong rừng phong đỏ đi theo hùng tướng quân, ai nấy thực lực tương đương địa binh sư trung đoạn. Cuối cùng là các binh sĩ bình thường. Vu Nhai, đại nữ vương tinh linh đang lẫn trong dòng người này. Vu Nhai nhỏ giọng nói với Tuyết Đế Nhi, nếu ta đoán đúng thì mấy người này chỉ là con tin. Thú đẳng tộc sắp vào lãnh địa tinh linh tộc các người, không thể nào mang đi tất cả tinh linh bị bắt. Đừng vội vàng. Trong đám binh lính có hai chiếc xe đẩy, trên xe đặt hai cái dương, một lớn một nhỏ. Một dương là đầu nhân loại. Bên kia là giường mấy tinh linh tộc ngủ lúc này ghép lại thành cái hòm lớn. Đại nữ vương tinh linh nhìn cái hòm lớn kia, nàng vô cùng lo lắng nhưng phải ráng nhìn.

chỉ vài giây tinh linh tộc từ ghét gã xoay chuyển 180 độ. Có tinh linh bật cười. Tuyết đế nhi sốt ruột nhìn, chẳng phải ta đã viết hàng chữ đó sao, tại sao vẫn? Bây giờ đại nữ vương tinh linh trực quan nhìn tinh linh tộc ngây thơ. Bình thường bọn họ có tính cảnh giới rất cao nhưng vì sống khép kín nên cảnh giới đến mấy vẫn là đơn thuần, không đủ trải đời. Người như ứng thiếu soái lấy lòng tin của các tinh linh tộc nhân dễ như trở bàn tay. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là các cao thủ tinh linh tộc trước mắt còn khá trẻ tuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, thành ý của chúng ta. Hạ, hàng chữ nhắc nhở đó không đem lại tác dụng gì. Uy tín của nàng trong tinh linh tộc bằng không. Viết mấy câu kia chẳng qua là đặt nền móng cho sau này nàng vạch mặt thú đằng tộc. Vu Nhai cười khẽ, đừng lo. Hắn vừa mở miệng là ta đoán được kế hoạch ngay. Rất nhanh ứng thiếu soái sẽ lộ ra răng nanh. Ta tin trưởng lão các người sẽ không ngốc như vậy. Đại nữ vương tinh linh đã nhận mệnh. Vu Nhai há mồm ngậm miệng nói tinh linh tộc ngốc. Tuyết đế nhi không cách nào cãi lại. Khoảng 2 canh giờ sau, Tuyết đế nhi nghi ngờ viết vào tay Vu Nhai. Ủa, tinh linh thần nỗ chúng ta đã đóng. Xem ra tinh linh tộc các người đã thảo luận xong, chuẩn bị nghênh đón thú đằng tộc vào lãnh địa. Vu Nhai gật đầu, nói, đừng căng thẳng. Sau khi vào trong là địa bàn của các người, muốn xóa nắn thế nào tùy ý. Vu Nhai nói xong không quan tâm Tuyết đế nhi có phản ứng gì, đưa mắt nhìn ứng thiếu soái. Thật khâm phục tiểu tử này, nhiều nước miếng quá. Lâu như vậy ứng thiếu soái vẫn nói cười với các tinh linh tộc nhân, lải nhải không đứt. Xem bộ dáng tinh linh tộc nhân đã xem ứng thiếu soái là bằng hữu tốt nhất. Người như vậy nếu bị làm cho thân bại danh liệt chắc là cảm giác rất thích. Lại qua một đoạn thời gian, có tinh linh đi ra, là hai trưởng lão. Trong đó có một người Vu Nhai quen, Xương trưởng lão. Người kia là Lý trưởng lão, tinh linh nữ. Hắn chưa từng thấy mặt. Ứng thiếu soái lại nói một chàng biểu minh rõ lập trường, thành ý của mình. Xương trưởng lão mặt lạnh như tiền chậm rãi nói, chúng ta có thể bàn vấn đề hợp tác. Đa tạ ngươi đã giải cứu tinh linh tộc nhân chúng ta. Nhưng thành ý của ngươi chưa đủ. Ta muốn ngươi giao mấy tinh linh tộc nhân kia cho chúng ta trước. Đương nhiên, mau, trả người lại cho minh ư hủ tương lai của chúng ta. Ứng thiếu soái vẫn cười tươi như hoa. Không chút do dự giao cái hòm lớn cho xương trưởng lão. Ứng thiếu soái không đợi xương trưởng lão, Lý trưởng lão nói gì đã bảo. Bọn họ còn đang hôn mê. Tuy không nguy hiểm sinh mạng nhưng không biết làm sao kêu dậy. Người cũng biết nhân loại rất giỏi chế độc. Đương nhiên tinh linh tộc các người cũng rất lợi hại về luyện chế dược. Tin tưởng sẽ có cách cứu tỉnh bọn họ. Đám người xương trưởng lão nuốt vào câu hỏi. Ra lệnh người đưa mấy tinh linh tộc nhân hôn mê xuống. Nhìn hướng mấy nhân loại. Trên người bọn họ không có giải dược sao? Ứng thiếu soái thở dài lắc đầu. Nói, nếu có thì tốt rồi. Chúng ta chỉ bắt được lâu la, mấy cao tầng nhân loại khác quá lợi hại. Lúc chúng ta gặp bọn họ không thể nương tay nếu không người chết là chúng ta. Vì vậy bọn họ đã bị giết hết. Ứng thiếu soái vẫy tay, người phía sau hiểu ý mở cái hòm chứa đầy đầu người ra. Không đợi tinh linh tộc kêu ra tiếng, ứng thiếu soái tiếp tục bảo, đây cũng là thành ý của chúng ta, giao cho các vị xử lý. Hy vọng sẽ khiến tinh linh các người dễ chịu hơn chút. Tuy tinh linh tộc cũng sẽ giết người nhưng hầu như không làm chuyện cắt đầu người. Trưởng lão sống mấy trăm tuổi chưa chắc thấy một dương đầu người. Trước mắt trừ xương trưởng lão, Lý trưởng lão ra các tộc nhân khác mặt trắng bệch. Ứng thiếu soái nhìn thấy nỗi sợ trong mắt tinh linh tộc nhân, hiên ngang chính nghĩa nói, hừ, nhân loại xem chúng ta là dị tộc, giết chúng ta như súc sinh. Còn ngược đãi đủ điều, ta chẳng qua là ăn miếng trả miếng. Ứng thiếu soái nói một câu kéo theo cảm xúc cùng chung mối thù. Tinh linh tộc nhân vốn thấy sợ gã giờ lại thích. Đúng vậy, tại sao chỉ cho nhân loại giết chúng ta? Chúng ta không thể giết bọn họ. Lúc trước ứng thiếu soái nói chuyện tạo hảo cảm, giờ là cảm xúc chung mối thù khiến các tinh linh cảm giác gã là người tốt trong truyền thuyết. Có lẽ là cứu tinh của tinh linh tộc. Tuy nhiều đầu người vẫn khiến tinh linh tộc thấy sở thú đằng tộc. Xương trưởng lão, Lý trưởng lão liếc nhau, mắt chứa nghi ngờ. Bọn họ không phải tinh linh tộc nhân trẻ tuổi, nhìn thấu Ứng thiếu soái mang theo mục đích rất lớn đến đây. Hợp tác, chẳng bằng nói là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bây giờ nữ vương tinh linh bệnh nặng hôn mê, đại nữ vương đột nhiên mất tích. Bọn họ phải làm sao? Tuyết đế nhi, nghĩ đến đại nữ vương, xương trưởng lão, lý trưởng lão nhớ ngay hàng chữ đại nữ vương tinh linh để lại trong nhà gỗ. Thú đằng tộc thật sự đến, nhưng làm sao đại nữ vương biết thú đằng tộc sẽ tới? Chẳng lẽ đại nữ vương không đơn thuần như mặt ngoài? Xương trưởng lão, lý trưởng lão lắc đầu. Không cần biết đại nữ vương tuyết đế nhi là người thế nào. Hôm nay phải mời thú đằng tộc vào, vì mấy trăm tinh linh tộc nhân mất tích. Thêm nữa không cần biết mục đích của thú đằng tộc là gì. Chờ đến lúc ra quyết định không phải đại nữ vương mà là các trưởng lão tinh linh tộc. Bọn họ tin tưởng thú đằng tộc vào lãnh địa tinh linh tộc thì đó là sân nhà của bọn họ. Đa tạ Ứng thiếu soái nghĩa hiệp giúp đỡ. Hợp tác cụ thể thế nào chờ vào hoàng cung tinh linh tộc ta rồi bàn tiếp. Ứng thiếu soái khá nổi tiếng trong khu vực này. Như trong gia tộc nhân loại có thiên tài nào thì không chỉ gia tộc đó biết mà tiếng tăm của thiên tài đồn ra xa. Đang lúc Ứng thiếu soái mang theo mấy trăm thú đằng tộc nhân đi cùng đám xương trưởng lão, lý trưởng lão vào rừng tinh linh thì bỗng một thanh âm ồm ồm phát ra từ rừng rậm. Chờ chút, mấy chục người mặc giáp da màu đỏ, vóc dáng lùn mà thô to xuất hiện, là ải nhân tộc. Mọi người con ngươi co rút, tại sao ải nhân tộc đột nhiên xuất hiện ở đây? Hì hì, không ngờ tình cờ gặp thú đằng tộc các ngươi cũng đến bái phỏng tinh linh tộc. Ha ha ha ha ha ha, nghe nói gần đây tinh linh tộc liên tục bị nhân loại chết tiệt quấy rầy bắt cóc. Chúng ta có bắt vài nhân loại mong đổi mấy cốc rượu trái cây tinh linh để uống. Ải nhân tộc mặt mũi rất khó chia ra ai là ai, chỉ có thể phân biệt từ bộ giáp bọn họ mặt. Người nói chuyện chắc là thủ lĩnh của ải nhân tộc. Gã mặc khôi giáp xen lẫn trắng đen, có thêu huy chương vàng. Ải nhân tộc khác chỉ mặc giáp da. Các ải nhân tộc ném mấy nhân loại bị trói chặt ra, ai nấy ủ rũ như nhân loại bị thú đằng tộc bắt đều, trong mắt đầy tử khí, bộ dạng nhận mệnh. Ứng thiếu soái con ngươi co rút nhìn ải nhân tộc đột nhiên xuất hiện, gã đánh giá một lúc lâu mới nhận ra. Ủa, đây chẳng phải là Bồ Ân Đặc công tử của Kim Truy Đại Bộ Lạc ải nhân tộc sao? Bồ Ân Đặc cũng quen Ứng thiếu soái nhưng không rất thân, gã gọi thẳng tên thì ra là Ứng thiếu soái, đã lâu không gặp. Các ngươi làm gì vậy? Bồ Ân Đặc hỏi thẳng tỏ rõ tính cách bộc trực của ải nhân tộc. Ứng thiếu soái khiêm tốn cười nói. Bồ Ân Đặc công tử chê cười. Gọi ta Ứng Đằng là được. Thiếu soái chẳng qua là trong bộ lạc cất nhắc cho ta danh hiệu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 820. Làm hắn điên. Ứng thiếu soái tiếp tục bảo. Thật tình cờ. Chúng ta cũng đến giúp tinh linh tộc. Nhân loại khinh người quá đáng, là một thành viên của bách tộc loạn địa chúng ta không thể trơ mắt nhìn hàng xóm bị khi dễ mà không ra tay giúp. Bồ Ân Đặc phóng khoáng nói, ha ha ha ha ha ha, nói rất đúng, đáng tiếc ải nhân tộc chúng ta có quan hệ phức tạp với nhân loại nên không tiện quang minh chính đại ra tay, chỉ có thể hành động đơn độc. Ta cũng gai mắt bọn họ, sớm muốn đánh cho một trận. Bồ Ân Đặc tỏ rõ việc bắt trói nhân loại đưa tới tinh linh tộc là hành động hỗ trợ cá nhân, không liên quan ải nhân tộc và bộ lạc của họ. Ha ha ha ha ha ha, cũng tiện nhìn xem có thể đổi chút rượu trái cây tinh linh để uống không? Phải rồi, hai vị là trưởng lão tinh linh tộc đúng không? Không biết. Xương trưởng lão trả lời ngay, không thành vấn đề, nhờ ơn Bồ Ân Đặc công tử quan tâm. Chúng ta đương nhiên sẽ dâng lên rượu trái cây. Xương trưởng lão vung tay, mấy bình chất lỏng xanh biếc bay vào tay Bồ Ân Đặc. Xương trưởng lão ngần ngừ một lúc, lên tiếng, nếu Bồ Ân Đặc công tử đã đến hay là cùng vào ngồi chơi. Nhấm nháp rượu của tinh linh tộc trong lãnh địa tinh linh tộc chúng ta sẽ có cảm hứng hơn là nơi khác. Hơn nữa Bồ Ân Đặc công tử và Ứng thiếu soái quen biết nhau, cũng tiện ôn chuyện. Cái này, ta còn... Ứng thiếu soái nghiêm mặt nói, Bồ Ân Đặc công tử đừng nói lòng vòng, thế này không giống tính cách ải nhân tộc các ngươi. Lần này ta đến là có một số việc muốn bàn với tinh linh tộc, đang lo không có nhân chứng, ai ngờ Bồ Ân Đặc công tử đến. Ứng thiếu soái không còn biểu hiện nhu hòa lúc nói chuyện với tinh linh tộc, đúng là thấy người nói tiếng người,

Xương trưởng lão sẽ không khai thật rằng nữ vương tinh linh bị bệnh nặng, chỉ nói là nữ vương bế quan. Ứng thiếu soái không mấy quan tâm, vậy hãy hỏi thăm đại nữ vương dùng ta. Với thân phận như ứng thiếu soái không được nữ vương tinh linh tiếp kiện là bình thường, mà chịu gặp gã cũng là bình thường. Bây giờ tinh linh tộc đang trong nước sôi lửa bỏng. Hoặc có lẽ ứng thiếu soái sớm biết nữ vương tinh linh bệnh nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, lộ rõ bộ mặt thật đám người lại nói một đống lời nước đôi, ra lệnh các thuộc hạ chờ ngoài cung điện. Ứng thiếu soái dẫn mấy cao thủ hùng tướng quân đi vào. Trước khi nhóm xương trưởng lão, ứng thiếu soái vào trong có mời bố ân đặc đi cùng. Vậy là cuộc đàm hán ba chủng tộc mạnh nhất khu vực này đã bắt đầu. Bên ngoài có nhiều binh sĩ tinh linh tộc, không sợ đám thú đằng tộc làm bậy, thậm chí còn kêu nhiều mỹ nữ tinh linh tộc đến đưa tặng rượu trái cây. Dĩ nhiên toàn là rượu bình thường. Các mỹ nữ tinh linh xuyên toa trong thú đằng tộc, mắt đám thú đằng tộc nhân dâm dê hận không thể lập tức nhào lên. Các mỹ nữ tinh linh sợ hãi rụt rè. Đây là giai nhân và quái vật bản hiện thực. A, ngươi làm gì? Cuối cùng có người kiềm không được nhéo một tinh linh nữ xinh đẹp. Cha nó, mấy ngày nay bắt mấy trăm tinh linh mỹ nữ nhưng không thể đụng vào một ngón tay làm thú đằng tộc nghẹn gần chết. Mắt thấy thắng lợi ngay trước mắt hỏi sao thú đằng tộc nhân nhịn được. A, đám khốn các ngươi. Có một người hành động tất nhiên sẽ có vô số người bắt trước. Thú đằng tộc là động vật sống theo bầy. Trong phút chốc cung điện tinh linh thuần khiết đầy tiếng sói tru, bầy dê kêu be be, tình hình hỗn loạn. Dừng tay, đừng quên nơi này là đâu. Các ngươi còn dám làm gì thì giết không tha. A, các binh sĩ thú đằng tộc ngẩng đầu lên, thấy vô số mũi tên chĩa vào mình, các khuôn mặt tức giận. Thú đằng tộc nhân cười khẩy, nhún vai, không hề sợ hãi ngừng lại. Các tinh linh mỹ nữ vội vàng chạy mất. Rất là hoảng sợ, trong tiếng hét chói tai xen lẫn giọng nói một thú đằng tộc nhân, giết không tha. Ha ha ha ha ha ha, đám tinh linh tộc hèn nhát các ngươi dám giết chúng ta sao? Các ngươi cho rằng vẫn sống trong thời đại viễn cổ, các ngươi muốn bị diệt tộc. Một tinh linh nam lạnh lùng nói, các ngươi làm thử đi, chúng ta dám giết. Được thôi, giết đi, chúng ta đứng đây cho các ngươi giết. Nếu các ngươi không muốn cứu mấy trăm tộc nhân thì cứ giết. Thú đằng tộc nhân đứng yên tại chỗ, không sợ các mũi tên chĩa hướng mình. Giết đi, có giỏi thì cứ giết. Như thế nào? Chúng ta chỉ sờ một cái. Các ngươi không cho chúng ta sờ thả nhìn mấy trăm tinh linh chết trong tay nhân loại sao? Bên nào nhẹ bên nào nặng, tinh linh tộc các ngươi không biết phân biệt sao? Thì ra tinh linh tộc là đồ ngu. Ha ha ha ha ha ha. Răng nanh của thú đằng tộc dần nhe ra. Đám thú đằng tộc nhân đều biết kế hoạch của ứng thiếu soái, ít nhất là kế hoạch tầng ngoài. Đến một bước này tinh linh tộc không thỏa hiệp cũng phải thỏa hiệp. Chắc chắn ứng thiếu soái sẽ chiến thắng trở về. Khi đó muốn bao nhiêu tinh linh mỹ nữ cũng có. Tiếng giống không dứt, các tinh linh tộc nhân tức hộc máu. Nếu bọn họ giết người tại đây là không thể đàm phán. Mấy trăm tinh linh tộc rơi vào tay nhân loại, vĩnh viễn không về được. Đến bây giờ tinh linh tộc nhân vẫn không nghi ngờ mọi chuyện là âm mưu của thú đằng tộc. Muốn bắt giữ mấy trăm tinh linh tộc mà không lộ ra dấu vết, làm sao có thể? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tinh linh tộc cảm thấy đây rõ ràng là thú đằng tộc thừa dịp nguy nan bắt chẹt. Bọn họ sớm biết người đến không tốt lành gì.